Sơn Hải dị thú chí. Chương 102. Huyền Vũ Xuan U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vũ là do rùa và rắn tổ hợp mà thành thánh thú. Bản ý của Huyền Vũ Xuan U là Huyền Minh Xuan Minh. Âm cổ của Vũ và Minh là tương thông. Vũ U có nghĩa là màu đen. Minh Minh có nghĩa là âm yin. Huyền Minh mới đầu là dùng để hình dung quy bốc. Mời quy đến Minh Gian thăm hỏi tổ tiên. Mang đáp án về. Dùng hình thức bốc triệu hiện ra cho thế nhân. Bảy chòm sao đại biểu Huyền Vũ trường quản phương Bắc. Đầu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Người dân thời cổ có rất nhiều loại cách nói giải thích Huyền Vũ. Có nói, Huyền Vũ, tức con rùa, trên lễ ký khúc lễ ký nói. Ngồi thứ, chu điểu trước Huyền Vũ sau. Trong Sở Từ Viễn Du Hồng Hưng Tổ Bổ Chú. Huyền Vũ, gọi là quy xà, ở phương Bắc, do đó gọi huyền, thân có vảy giáp, do đó gọi vũ, trong quyển 10 văn tuyển. Từ huyền phú của Trương Hành cũng nói, huyền vũ chú trong mai, đằng xà tự uốn lượn. Hậu Hán Thư Vương Lương truyện viết, huyền vũ, tên của thủy thần, huyền vũ sớm nhất chính là rùa đen. Sau này, hàm nghĩa của huyền minh không ngừng mở rộng. Rùa sinh sống ở Giang Hà Hồ Hải. Thế là Huyền Minh liền trở thành thủy thần tượng trưng cho thủy. Rùa đen trường thọ, Huyền Minh lại trở thành tượng trưng cho sự trường sinh bất lão. Ở trong ghi chép ban đầu, Minh Gian ở phương Bắc. Thế là Huyền Minh lại trở thành thần của phương Bắc. Cách chương.